mà thế lượm bảo bảo và tình yêu. Chương 20, ngày tận thế. Gocchuyenaudio.com. Hắn tìm bao bì hạt giống trên đó ghi giống cây cũng chỉ là loại giống bình thường không có gì đặc biệt. Nếu vấn đề không phải nằm ở giống cây thì hẳn là do môi trường sống của nó bao gồm đất, nước, không khí. Hắn tò mò bốc năm đất lên ngắm nghía. Hắn thấy cũng đâu có gì khác với đất bên ngoài, ngoại trừ hơi đen chút, có chút xốp. Lẽ nào môi trường trong không gian vốn dĩ là môi trường sống tốt nhất của thực vật? Chỉ trong một đêm nó sinh trưởng thần kỳ như vậy hắn còn lo tận thế không có rau ăn sao? Nếu quả thực là như thế ông trời đừng bao giờ thu hồi lại không gian này. Cứ cho là hắn tham lam hắn cũng chỉ muốn tham không gian chữ vật lại còn trồng được thực vật này thôi. Tiếp theo đó hắn liền đi ra ngoài, xuất hiện trong căn phòng quen thuộc. Hiện tại là 8 giờ sáng, từ giờ cho đến 12 giờ còn 4 tiếng. Hắn cởi áo phông trên người ra, để hở thân trên chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Một tay hắn chống xuống sàn bắt đầu chống đẩy. Kiếp trước hắn luôn rèn luyện thân thể, bình thường chống đẩy hơn 200 cái thở còn chưa thở gấp. Cơ thể này đúng là yếu ớt, hắn hít tới 100 cái thì đã bắt đầu thở gấp. Cậu ta bình thường không hay vận động, chống đẩy chưa tới 10 cái thì đã gục xuống sàn. Không chăm chỉ vận động, người như gà luộc là phải. Kể từ lúc linh hồn hắn nhập vào ngôn tranh, cơ thể này chính là của hắn. Hắn nhất định phải thay đổi thể chất thân thể này, có linh dịch hắn còn lo thân thể này không đạt được trình độ như kiếp trước hay sao? Trong đầu âm thầm đếm số lần hít đất, 101, 156, tinh, tinh, di động hắn để bên cạnh vang lên thông báo có tin nhắn. Hắn dừng hít đất ở lần 147 tùy ý lau mồ hôi trên mặt tay cầm di động lên xem. Khi hắn mở ra xem thì ra là tin nhắn nhóm. Yêu cầu xin vào nhóm 8 thế giới được chấp thuận S mong sau khi bạn tham gia group bạn sẽ tuân thủ quy tắc của nhóm. Yêu cầu xin vào nhóm chuyên tỏ tình thất bại. Từ bây giờ bạn sẽ là một phần của group anime Nhật Bản. Ngôn tranh mặt đầy hắc tuyến nhìn những thông báo kia. Theo như trí nhớ cậu ta thì 4 ngày trước cậu ta dỗi hơi lướt mạng. Thấy group nào hay hay cậu ta đều hí hửng xin vào. Tổng cộng có 5 cái group cùng một lúc duyệt yêu cầu gia nhập của cậu ta. Trong đó có một group cậu ta gia nhập chuyên nói về mấy thứ huyền huyền yêu ma quỷ quái. Bên trong diễn đàn hiện tại bàn tán rất sôi nổi, tin nhắn liên tục nhảy. Hình như group này vừa chiếm vị trí đầu trong top group có lượt bàn luận cao nhất tháng. Các cậu có tin hay không trong nhà có ma? Các cậu có tin có ngày tận thế? Lầu trên mong ngày đó thê ư, nghe nói có xác sống, vừa hôi, vừa thối lại còn cắn người. Mấy người đọc tiểu thuyết ít thôi. Đúng đấy, đọc ít thôi, bớt tưởng tượng đi. Hơn mấy trăm tin nhắn ùn ùn kéo tới, hắn liếc mắt rất nhanh tất nhiên cũng nhìn thấy nội dung bọn họ đang nói tới. Hắn có lòng tốt gõ vài dòng chữ, tin nhắn đã gửi, lần lượt đã có người xem, trân trọng nhắc nhở các người còn có 4 tiếng để chuẩn bị. Tận thế sẽ tới trong ngày hôm nay, các người nên ở trong nhà và đừng đi đâu cả, có thể tích trữ lương thực thì lập tức tích trữ. Khi bị tập kích không nên để bị cắn, nếu phản kích hãy đập vỡ đầu nó trước tiên. Ha, ha, có người còn mê xem tiểu thuyết mà thế hơn tôi này. Ha, ha, một, ha, ha, hai, rất nhanh sau đó dòng tin nhắn của hắn liền bị hàng loạt cơn mưa. Ha, ha, trực tiếp cuốn trôi, lòng tốt của hắn bị những dòng tin nhắn. Ha, ha, ha, gocchuyenaudio.com, kia đả kích không nhẹ, ngôn tranh liền dứt khoát ném di động lên sofa tiếp tục công cuộc hít đất rèn luyện thân thể. Chờ đợi giây phút tận thế đổ bộ. Đúng ngày 6 tháng 6 năm 2021 khi đồng hồ đúng 12 giờ phút. Bầu trời vốn đang nắng gắt bỗng nhiên tối sầm lại, sấm sét rạch ngang trời. Những đám mây đỏ đột nhiên tụ lại hoàn toàn che lấp đi mặt trời. Khí trời quỷ dị như dường như muốn báo hiệu điểm xấu đang xâm nhập nhân loại, phá hủy nền văn minh con người. Tiếp theo đó trời đổ mưa, những cơn mưa màu đỏ máu đột nhiên liên tục trút xuống khắp thành phố khiến cho ai nấy đều kinh hoàng chạy tìm chỗ trú mưa. Bọn họ chưa từng chứng kiến cơn mưa nào có màu đỏ tươi như máu như vậy. Có người hiếu kỳ vươn tay đỡ lấy những giọt mưa đỏ, người thì không sợ chết nếm thử tư vị. Chỗ đám người trú mưa lần lượt có người ngã xuống, có người bị ngất, mau mau đưa tới bệnh viện. Cha ơi, mẹ ơi, tiếng thét tiếng khóc tiếng kêu cứu tiếng còi xe cứu thương. Nhất thời vang lên khắp nơi, những người đang ngồi ở nhà thì vội vàng cầm di động gọi điện cho người thân. 5 tiếng sau, cơn mưa máu cuối cùng cũng ngừng lại. Bầu trời lại bừng sáng trở lại, giống như hiện tượng mưa máu vừa rồi chỉ là giấc mơ. Gieo rắc bệnh độc xong liền coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trời quang mây tạnh, lúc này ngôn tranh đang đứng bên cửa sổ, Hắn nhìn những dòng nước màu đỏ vẫn còn lưu lại trên bệ cửa sổ khẽ cau cau chặt mày. Kiếp trước bầu trời chỉ xuất hiện dị tượng khoảng 2 tiếng sau đó liền dứt. Lần này dị tượng kéo dài thêm 3 tiếng. Rất có thể toàn thành phố con người đều sẽ bị nhiễm virus trở thành tang thi sơ cấp. Cách chương.